Cái đó... Tam giác nhãn lại quát lên. Phải chăng người đã hủy thi thể, cho là mất tích? Chủ quán hai đầu gối nhũn ra quỳ ngay xuống, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi nhỏ giọt. Gã run lên đáp. Xin đại gia minh xét, tiểu nhân không biết vụ này ra sao. Tam giác đồng nhãn quát đồng bọn. Trói gã lại, đem về nhà môn thẩm vấn. Một tên say dịch dạ một tiếng, tay cầm xiềng sắt, rung lên một cái, toàn quàng vào cổ của chủ quán. Giữa lúc ấy, một người đàn bà xinh đẹp lạ thường xuất hiện ngoài cửa phòng, cất giọng trong trèo nói. Hãy khoan, làm gì mà vội vậy? Tên sư gia tam giác nhãn quay đầu nhìn lại, đột nhiên biến sắc. Người đàn bà này chính là thiên đài ma cơ. Thật là một chuyện ngẫu nhiên rất ly kỳ. Nàng cùng Từ Văn, kẻ trước người sau vào trọ một gian phòng trong quán. Bao nhiêu việc xảy ra từ ban đầu, nàng hoàn toàn biết rõ. Nhưng nàng không muốn chạm mặt Từ Văn, vì lòng tự tôn. Tấm kịch mấy bữa trước, khi nào đã phai nhạt được. Thiên đài ma cơ có một sắc đẹp kiều mị và vô cùng hấp dẫn, khiến cho mọi người đều ngây mặt ra. Thiên đài ma cơ thấy sư gia tay chân luống cuống, liền bảo. Thẩm Bá Cương, kính mừng các hạ đã đổi làm nghề sư gia. Người khác không biết đã đành, chẳng lẽ các hạ lại còn không hiểu những chuyện ly kỳ trên chốn giang hồ ư? Sao các hạ còn đốt lửa tự thiêu làm gì? Chủ quán là kẻ vô tội, các hạ liệu đó mà làm việc? Nàng nói xong, thoăn thoắt bỏ đi. Gã sư gia họ Thẩm định thần lại, rồi vẫy tay bảo thuộc hạ. Mau, về nhà thôi. Nhắc lại Từ Văn, khi mà rời khỏi lữ quán, chàng chạy một mạch ra khỏi tòa thị trấn. Trong đầu óc của chàng vẫn lập lờ bóng người che mặt mặc áo cầm bào, giả mạo làm phụ thần, đã mấy phen định giết chàng mà chàng chẳng hiểu là ai. Chàng chỉ có một đường lối giải thích là mình đã vô ý gây nên kiều hận với người nào đó. Hắn sợ mình hạ sát thủ tàn sát, nên là mới cải chàng làm phụ thần để dễ bề hành động. Rồi chàng lại tự hỏi, sao đối phương biết rõ thân thế của mình mà bí mật cải chàng làm phụ thần? Đây là một điều bí mật khó hiểu. Bất thình lình, phía sau lưng chàng có một âm thanh một người đàn bà rất là quen tai cất lên. Địa ngục thư sinh, khoan rồi hắn chạy. Từ Văn bất giác dừng bước, quay đầu nhìn lại. Chàng không khỏi phát ớn, vì người này chính là thiên đài ma cơ. Nàng chẳng khác nào một oan hồn khó tiêu tan, cứ luẩn quẩn ám ảnh chàng. Chàng không nhìn nàng, song chợt nhớ ra trong mình mang nặng mối huyết kiều, tự mình đã quyết tâm cải biến tác phong, thay đổi thành một người khác để tiện việc báo thù. Thế thì thiên đài ma cơ cũng có giá trị để mà lợi dụng. Người ta thường nói, thay đổi bộ mặt giang sơn còn dễ hơn biến cải tính nết một con người. Biến đổi tính cách con người quả là khó thật. Nhưng Từ Văn đã gặp hoàn cảnh phi thường đả kích, vì muốn đạt tới mục đích đặc biệt nên không thể theo thường tình mà nói được. Chàng liền chậm rãi hỏi lại. Cô nương có điều gì chỉ bảo? Thiên đài ma cơ đã dự bị cách tiếp đãi với con người lạnh nhạt. Nàng không ngờ thái độ của Từ Văn bữa này lại ra ngoài sự tiên liệu của mình. Nàng mỉm cười đáp. Bữa này dường như người khác hẳn mọi ngày. Từ Văn cười nói. Tại hạ chợt nhớ tới thái độ đối xử với cô nương có điều quá tệ. Thiên đài ma cơ hỏi. Tại sao vậy? Từ Văn ngập ngừng. Việc đã qua, tại hạ có chỗ hiểu lầm. Người muốn nói về điều gì? Vụ người che mặt mặc áo cẩm bào. Bây giờ, người đã tin chưa? Tại hạ tin rồi, và thề rằng quyết điều tra cho rõ người ấy là ai. Hắn hạ thủ giết tại hạ với mục đích gì? Thiên đài ma cơ trầm ngâm một chút, rồi hỏi. Dường như lần trước, người bảo ta người đó là phụ thân của người thì phải. Từ Văn đáp. Đúng vậy, đó là tại hạ theo lời cô nương miêu tả. Nhưng mà đến sáng sớm hôm nay. Thiên đài ma cơ ngắt lời. Người chứng thực đối phương không phải là lệnh tôn chứ? Từ Văn ngạc nhiên la lên. Cô nương cũng biết ư? Thiên Đài Ma Cơ cười đáp. Vụ này ta đã nhìn rõ toàn bộ. Ồ, thảo nào. Thảo nào làm sao? Tại hạ đã tự liệu, tất là mình phải chết. Và rồi, ngươi lại sống phải không? Từ Văn trong lòng nổi lên mối tình cảm kích, nhưng mà vẫn không để lộ ra ngoài mặt. Chàng xá dài nói. Tại hạ kính cẩn tạ ơn cô nương đã cứu viện cho. Thiên Đài Ma Cơ nở một nụ cười bí mật nói. Ta chỉ đứng bàng quang, chứ không ra tay. Sự thật, ta không phải là đối thủ của người che mặt mặc áo cẩm bào. Từ Văn ngắt lời. Nhưng tại sao tại hạ đã chết rồi mà sống lại được? Trên môi của Thiên Đài Ma Cơ vẫn giữ một nụ cười bí mật. Nàng ngắt lời. Chết rồi. Đấy là người gặp nhiều điều trường hợp tương tự. Tại hạ vẫn không hiểu. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Sau này người sẽ rõ. Từ Văn trong lòng ôm mối hoài nghi. Chàng không thể nào đoán được ý nghĩ trong lời nói của đối phương. Nguyên người chàng rất là tuấn tú. Có điều trên mí mắt của chàng thỉnh thoảng lại nổi gân guốc vì tính khí quật cường, khiến cho vẻ đẹp bị giảm bớt đi. Ngày này, chàng vì muốn báo thù đã quyết tâm cải biến tính cách, tranh thủ mối hào cảm với người bên ngoài. Bao nhiêu tính cách lạnh lùng cáu kỉnh, chàng thu hết lại. Tuy là lúc này chàng cực kỳ tiêu tụy mà vẫn không che lấp vẻ phong lưu tự nhiên. Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là chàng cụt một tay. Thiên Đài Ma Cơ dĩ nhiên là đã ngó thấy chỗ tàn khuyết của chàng mà vẫn say mê điên đảo. Đó là một điều khiến cho người ta khó lòng hiểu được. Và lại, thiên hạ có nhiều sự ra ngoài đạo lý thông thường, nhất là mối tình yêu nam nữ càng khó đo lường. Những người này đổ cho chữ duyên là hết. Đáng tiếc, Từ Văn đối với nàng không có một chút lòng luyến ái. Chàng còn chán ghét nàng vì thái độ lãng mạn. Bỗng nàng cất tiếng hỏi. Huynh đệ, ngươi có tiếp nhận cách xưng hô này chăng? Từ Văn tuy là trong lòng thầm mắng con người vô sỉ, nhưng mà ngoài miệng vẫn niềm nở đáp ngay. Được chứ? Thế thì sao ngươi không kêu ta là đại thư? Từ Văn dè dặt đáp. Kể về niên cảnh thì cách xưng hô như vậy cũng chẳng có điều gì là trái với tình lý. Thế là người đã ưng thuận rồi. Đúng vậy. Thiên Đài Ma Cơ lại hớn hở trong lòng, hai má ửng hồng, mày xinh như vẽ, khóe thu bà dễ làm cho say đắm lòng người. Về điểm này, chính Từ Văn cũng không thể phủ nhận. Thiên Đài Ma Cơ bỗng ngẩn người ra rồi hỏi. Huynh đệ, dường như người có tâm sự gì rất là trầm trọng phải không? Từ Văn có tật giật mình, chàng hơi nhíu cặp lông mày hỏi lại. Sao đại thư lại hỏi vậy? Thiên Đài Ma Cơ không trả lời câu hỏi của chàng, nàng hỏi lại. Đêm qua người ở trong lữ quán, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, khi lại thở ngắn thở dài. Huynh đệ không phủ nhận điều đó chứ? Từ Văn chạm phải vết thương lòng, cơ hồ xa lệ, nhưng mà chàng cố nín nhịn, nở một nụ cười gượng gạo đáp. Đó là tiểu đệ nhớ đến mấy việc bất như ý gần đây. Từ Văn trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp. Thực ra cũng chẳng có gì đáng kể. Mình là người võ lâm, thế nào chả có lúc thất bại. Thiên Đài Ma Cơ cầm mắt long lanh, tuy nàng chưa thỏa mãn về câu giải thích này, nhưng cũng không bài bác vào đâu được, nên là hỏi lảng sang chuyện khác. Dường như huynh đệ biến đổi tính tình khá là nhiều một cách đột ngột đấy. Từ Văn đáp. Thật thế ư? Nếu đúng, thì đó là kết quả của sự lịch duyệt. Thiên Đài Ma Cơ lại hỏi. Huynh đệ đã tìm được manh mối gì và người che mặt mặc áo cẩm bào chưa? Tiểu đệ chưa nắm được đầu mối nào. Huynh đệ muốn báo thù hắn phải không? Dĩ nhiên. Việc này khó đấy. Khó lắm ư? Mắt ta đã thấy hai lần. Cả huynh đệ và ta hợp sức, e rằng cũng không địch nổi hắn. Ta đã nghĩ rất nhiều về người này, mà không rõ lai lịch. Những tay cao thủ võ lâm như vậy cũng không có mấy. Cái đó đã hẳn Người này giỏi còn có người khác giỏi hơn. Trái núi nọ đã cao, còn có trái khác cao hơn. Nếu hắn là người ít bồn tẩu giang hồ, thì mình khó mà biết được. Từ Văn tuy là mở miệng nói vậy, nhưng mà trong lòng lại nghĩ khác. Nguyên Tràng đã cho đối phương sở dĩ Ngụy Tràng làm phụ thân của mình để dễ bề hạ thủ mình. Nhưng bây giờ sự phỏng đoán của chàng đã bị lật đổ, vì bản lĩnh của đối phương muốn hạ sát mình chẳng khó khăn gì, thì hà tất hắn phải làm như vậy. Còn một điều khó khăn hơn nữa là đối phương tuyệt đối không mở miệng, cũng không nói rõ vì nguyên nhân gì lại hạ thủ giết chàng. Đây là một điều hiếm thấy trong võ lâm. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ đây đúng là phụ thân của mình? Nhưng mà ý nghĩ này chỉ thoáng qua, chàng nhất quyết không thể có chuyện cha giết con được. Thiên đài ma cơ bỗng hất hàm hỏi, huynh đệ, ngươi có thể cho ta biết rõ lai lịch được chăng? Từ Văn chấn động tâm thần, tìm lời thoái thác. Đại thử, xin đại thư lượng thứ cho tiểu đệ. Theo lời sư huấn, hiện giờ tiểu đệ chưa thể nào trình bày được. Thiên đài ma cơ cũng chẳng nghĩ ngợi gì về câu trả lời này. Nàng nói, Vậy thì thôi, tao cũng có chỗ khổ tâm như vậy. Dĩ nhiên câu nói này đã tố cáo Từ Văn bất tất phải hỏi đến lai lịch của nàng nữa. Chàng liền nói, đại thử, chúng ta gặp nhau thật là khéo quá nhở. Có lẽ đúng vậy, ta định đi đến một nơi để mà tham dự đại điểm, không ngờ kẻ trước người sau cùng vào một lữ điếm. Như vậy có kỳ không? Từ Văn hỏi, đại thư định đi tham dự cuộc lễ gì? Huynh đệ đã nghe nói tới hội ngộ vệ đạo bao giờ chưa? Tiểu đệ chưa từng nghe thấy. 3 ngày nữa, hội này cử hành đại lễ dựng tổng đàn. Họ mời tất cả những kẻ sĩ và các bang phái nổi tiếng trên chốn giang hồ đến để mà dự lễ. Đại thư cũng được mời ư? Đúng vậy. Thế thì đại thư cũng là một kẻ sĩ nổi tiếng. Thiên đài ma cơ hờn mát nói, huynh đệ, ngươi đừng nói những câu khách sáo này với ta. Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ rất là mau, chàng tự nhủ, nếu mình cũng được đi tham dự cuộc điểm này, thì không chừng sẽ chạm trán kẻ thù. Hay là ít ra, mình cũng mượn cơ hội để mà thám thính. Chàng nghĩ vậy, liền hỏi, phải chăng hội vệ đạo này mệnh danh như vậy để mà hành động diệt trừ tà ma, bảo vệ đạo lý? Đại khái là như vậy. Hội chủ là nhân vật thế nào? Huynh đệ hãy coi đây. Nàng vừa nói vừa cầm tấm thiếp hồng đưa cho Từ Văn. Từ Văn đoán lấy coi, trên thiếp viết, đã 100 năm nay võ đạo suy đồi, chính nghĩa không được biểu dương, võ đức đã bại hoại thì lễ tiết đương nhiên phải khiếm khuyết. Tà ma ngày một nổi lên, đạo lý ngày một giảm sút. Vì vậy mà có cuộc tập hợp nghĩa sĩ thiên hạ, tổ chức thành hội vệ đạo để chấn chỉnh võ đức, diệt trừ quỷ mị. Nay xin đính ước vào giờ Tỵ, ngày Đinh Sửu, mượn núi Đồng Bách để cử hành đại lễ lập tổng đàn. Kính thỉnh hiệp giá quang lâm. Hội chủ hội vệ đạo, kính mời. Trên thiếp không nêu rõ hội chủ là ai. Kiểu thiếp này khác với đường lối thông thường. Từ Văn trả lại thiệp mời cho thiên đài ma cơ, vẻ mặt nghi ngờ, chàng hỏi lại, hội chủ là ai vậy? Thiên đài ma cơ lắc đầu đáp, ta cũng không biết. Hiện nay còn cách ngày ước hội 3 ngày nữa, liệu đến núi Đồng Bách còn kịp không? Thiên đài ma cơ gật đầu đáp, nếu như mà đi suốt ngày đêm thì có thể kịp được. Vậy thì đại thư lên đường đi thôi. Huynh đệ không đi ư? Từ Văn rất là muốn đi, nhưng mà ngoài mặt vẫn giả vờ hỏi, tiểu đệ không được thiếp mời thì làm thế nào đây? Thiên đài ma cơ cười đáp, chắc là người đưa thiếp không tìm được đến huynh đệ, chẳng có lý nào họ lại không mời địa ngục thư sinh. Huynh đệ cứ đi đi, ta bảo đảm cho, không ai dám cản trở đâu. Từ Văn vẫn dè dặt hỏi lại, liệu có được hay không? Thiên đài ma cơ cười lớn tiếng hơn đáp, sao lại không được,

phần nhiều là những quân tham danh hão huyền, cùng với những phường khẩu thị tâm phi. Ngoài mặt ra tuồng đạo đức, mà trong lòng chứa đựng âm mưu, đáng giết có thừa. Huynh đệ hà tất phải tự ti như vậy? Đại thư nói rất là đúng. Đường lên núi ngoằn ngoèo, đi quanh một trái núi cao lên tới đỉnh. Trước mắt của hai người hiện ra một khu đất bằng phẳng, tựa vào hai bên núi cao chót vót. Xa xa đã nhìn thấy tường đỏ núi sình, nhà liền như là bát úp. Từng bọn tân khách đến coi lễ ùn ùn đi qua. Thiên đài Ma Cơ cùng Tử Văn thùng thình như là người đi du sơn ngoạn thủy. Thực ra Tử Văn trong dạ cực kỳ hồi hộp. Chàng ngẫm nghĩ, nếu mà gặp bọn Thượng Quan Hoành, Táng Thiên Ông, người che mặt mặc áo cẩm bào cũng có ở đây, thì nên hành động như thế nào? Dùng sức để mà đối phó, e rằng chí lớn chưa xong, người đã chết rồi. Nếu như mà dùng trí để cho bọn họ không lọt lưới được, thì lại là thủ đoạn độc ác. Chàng chỉ sợ mình không kiềm chế được cõi lòng để mà mưu việc lớn. Hai người chuyển hết một vòng trái núi, thì còn cách những phòng ốc mới dựng lên rất gần. Nơi đây, làn sóng người đi lại không ngớt. Trước mắt là một khu rừng trúc rất thưa, phong cảnh cũng có vẻ mỹ quan. Đột nhiên Tử Văn dừng bước lại, cặp mắt nhìn chòng chọc vào mé hữu khu rừng trúc. Một bóng người áo hồng nhỏ nhắn đang đứng trên một phiến đá cao trội lên, tựa hồ ngắm nhìn sơn cảnh. Làn gió núi thổi bật tà áo hồng, để làn da trắng như tuyết nửa ẩn nửa hiện. Tử Văn bất giác quên mình, trái tim của chàng đã bay sang bên bóng người thiếu nữ áo hồng. Thiên đài Ma Cơ đã phát giác ra màn kịch như đâm vào trái tim này, song nàng vẫn nhẹ nhàng hỏi. Huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Tử Văn quên hết, buột miệng đáp. Đúng nàng rồi, người thiếu nữ áo hồng. Bữa này, tiểu đại phải hỏi ra lai lịch của nàng. Thiên đài Ma Cơ biến sắc. Nàng vừa tức giận, vừa buồn rầu, nhưng mà Tử Văn không biết tới. Chàng cất bước đi lại gần chỗ người thiếu nữ áo hồng đứng. Chàng quên cả công lực cao thâm khôn lường của người trong kiệu, và quên luôn cả thái độ của thiếu nữ áo hồng đối với mình lần trước. Thiên đài Ma Cơ tưởng chừng như là trái tim tan vỡ. Nàng phát giác ra Tử Văn đối với mình không một chút tình yêu, mà trái tim của chàng đã buộc chặt vào thiếu nữ áo hồng kia. Nàng hằn học dậm chân, bồn rầu tự hỏi, tại sao mình lại là cái kén tầm để mà tự buộc mình? Tử Văn quên cả sự hiện diện của thiên đài Ma Cơ, chàng cố xảo bước đi tới. Lúc mà đến gần với thiếu nữ áo hồng, chàng đào mắt nhìn quanh, bất giác thộn mặt ra. Bên tảng đá lồi ra sau một bụi trúc rậm có một người, mà là một chàng thiếu niên áo trắng, mặt mũi tuấn tú. Chàng thiếu niên này đối với Tử Văn cũng chẳng xa lạ gì. Gã là thiếu hội chủ hội tụ bảo. Bất giác, cơn ghen lại nổi lên. Hội tụ bảo ở chốn giang hồ có thể nói là một tổ chức hạ lưu. Họ không cần lựa chọn thủ đoạn để mà cướp đoạt. Mới đây, họ đã bắt Tưởng Minh Châu, con gái nhà giàu nhất ở phủ Khai Phong, để mà đòi tiền chuộc. Đại khái hành động của chúng là như vậy. Hồng y thiếu nữ, một tiên nương giáng trần, mà để cho bọn người này đụng chạm vào là một điều tiết mạn. Thiếu niên áo trắng quay đầu lại, nhìn thấy Tử Văn liền biến sắc la lên. Địa ngục thư sinh! Thiếu nữ áo hồng nghe tiếng quay lại thì vừa đúng nhìn thẳng vào mặt của Tử Văn. Mắt Tử Văn chạm vào mắt của thiếu nữ áo hồng, chàng run lên như là bị điện giật. Cảm giác của chàng phảng phất như là trong cõi trời đất, chỉ có một người đẹp, đó là nàng. Thiếu nữ áo hồng xịu mặt ra nói, may được gặp các hạ đây. Tử Văn chỉ có một tay, chàng đành gật đầu khom lưng thi lễ. Quả là một cuộc hạnh ngộ. Gã thiếu niên áo trắng chạy lại bên thiếu nữ áo hồng hỏi, vì muội quen biết y ư? Nghe tiếng kêu vì muội, đủ biết mối quan hệ giữa hai người không phải là tầm thường. Tử Văn cảm thấy đau lòng. Thiếu nữ áo hồng đưa mắt nhìn gã thiếu niên áo trắng mỉm cười đáp bằng một giọng rất là dịu dàng. Đây là ân nhân của tiểu muội. Gã thiếu niên lại hỏi, y là ân nhân của vi muội ư? Thiếu nữ áo hồng đáp, có thể nói là như vậy. Nhưng mà y... Gã nói dở câu, liền đưa mắt nhìn Tử Văn. Thiếu nữ áo hồng hỏi ngay. Y làm sao? Gã thiếu niên áo trắng đáp. Y là kẻ thù của tiểu huynh. Thù ư? Thù thế nào? Y thiện tiện sấn vào tệ hội để mà cướp người và giết người. Tử Văn không nhấn lại được nữa, lửa giận bốc lên đùng đùng, hiện ra khóe mắt. Chàng nhìn thiếu niên áo trắng chầm chập, lạnh lùng hỏi. Người đã là cái thá gì? Thiếu niên áo trắng dường như có ý khiếp sợ Tử Văn, không dám nói gì. Thiếu nữ áo hồng ra chiều tức giận nói. Địa ngục thư sinh, không nên cứ mở miệng là mắng người. Tử Văn mắt dường như là tóe lửa, nhưng mà chàng cố nhịn hỏi. Tại hạ muốn thỉnh giáo phương danh của cô nương. Thiếu nữ áo hồng đáp ngay. Tại hạ họ Phương, tên gọi là Tủ Vi. Tử Văn lại hỏi. Sao Phương cô nương lại giao thiệp với hạng người này? Các hạ kêu y bằng hạng người này là có ý gì? Gã là hạng đề hèn trên trốn giang hồ. Thiếu niên áo trắng không nhìn được nữa, gã mỉa mai. Địa ngục thư sinh, nhã hiệu của các hạ thật là cao quý, ít thấy trên trốn giang hồ. Tử Văn mặt lộ sát khí, dằn từng tiếng. Hạng người như người, không đáng nói câu này. Thiếu nữ áo hồng cũng ra chiều tức giận lên tiếng. Tại hạ nhờ ơn của các hạ cứu viện, sau này sẽ có ngày báo đáp. Tử Văn nói. Tại hạ không bao giờ mong sẽ được báo đền hết. Đó lại là chuyện khác. Phải chăng các hạ đến đây để mà dự hội? Đúng vậy. Sao các hạ không vào hội trường đi? Tử Văn vô cùng căm tức. Thái độ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm này làm tổn thương rất là nhiều đến lòng tự ái của chàng. Chàng nghiến răng xa sầm nét mặt, liền nói. Phương cô nương, tại hạ xin có lời tung cáo với cô nương. Phải đề phòng cẩn thận dã tâm của bọn lang sói, để khỏi phải hối hận về sau. Dứt lời, chàng trở gót toàn đi. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói. Hạng người này cũng đến tham dự đại lễ lập đàn của hội vệ đạo. Thì thật là điếm nhục. Câu nói mạt sát này, dù ai cũng không chịu nổi, huống chi là con người tính tình cao ngạo như là Tử Văn. Tuy chàng đã thề hết sức là thay đổi tính tình, chuyên tâm vào việc báo thù, nhưng mà người ta cũng có lúc không thể nào nhẫn được. Kẻ thất phu bị sỉ nhục, còn tuốt gươm đứng dậy, thì Tử Văn chịu sao nổi. Chàng quay phát người lại, trợn mắt nhìn thiếu niên áo trắng hỏi. Người muốn chết ư? Thiếu niên áo trắng không khỏi run lên. Hồng y thiếu nữ Phương Tử Vi nói xen lời. Các hạ đến đây là khách, xin các hạ tự trọng. Nơi đây không phải chỗ để giết người. Câu nói này rõ ràng nàng lấy địa vị chủ nhân. Tử Văn động tâm tự hỏi. Phải chăng nàng là một phần tử trong hội vệ đạo? Có thể nàng cùng hội chủ có mối liên quan. Lần trước ở trong chùa Thanh Nguyên, nàng cùng đường với người trong kiệu. Vậy người trong kiệu kia cũng là ở trong hội vệ đạo rồi. Xem chừng hội vệ đạo lai lịch không phải là tầm thường. Tử Văn không kể gì đến lời châm chích của đối phương, buột miệng hỏi. Phải chăng vị cô nương đây là chủ nhân ở chỗ này? Y chỉ là một nửa. Tử Văn ngẩn người ra suy nghĩ. Thiếu niên áo trắng đầy vẻ nịnh hót, nhìn thiếu nữ áo hồng hỏi. Vì muội, bên kia cảnh sắc thanh mà không tục, chúng ta qua bên đó nên chăng? Thiếu nữ áo hồng khẽ gật đầu, đưa cặp mắt hữu tình nhìn thiếu niên áo trắng, rồi quay lại nhìn Tử Văn bằng con mắt nầy lừa nói. Xin các hạ tự tiện cho. Dứt lời, nàng cùng thiếu niên áo trắng sóng vai mà đi. Giả như Tử Văn còn giữ được tính cách như là ngày trước, thì gã thiếu niên đó khó mà thoát chết. Nhưng chàng đã biến đổi tính nết, có thể nói chàng đã thâm trầm hơn nhiều. Chàng cho là giết người ở đây rất là bất tiện và sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch báo thù của mình. Tử Văn trông thấy một đỏ một trắng dần dần đi xa mà lòng của chàng xe lại. Này, huynh đệ! Đây là thanh âm của thiên đài ma cơ. Không biết nàng đã đến sau lưng Từ Văn từ lúc nào. Từ Văn quay lại mỉm cười. Đây là một nụ cười đau khổ. Nụ cười này để mà tự mỉa mai mình. Nhưng thiên đài ma cơ không để ý phân tích cái cười của chàng, mà tỏ ra con người ôn nhu. Nàng nói, giờ cử hành đại lễ sắp đến rồi. Hai mối quan hệ này thật là vi diệu. Từ Văn để ý đến Phương Tử Vi, mà Phương Tử Vi đối với chàng chẳng những không có chút hào cảm, lại còn có vẻ chán ghét nữa là khác. Thế mà chàng can tâm nhịn nhục. Một đằng thiên đài ma cơ trung tình với chàng, thì chàng lại chẳng động tâm chút nào. Song nàng vẫn giữ một mực quyến luyến, không chịu xa rời. Kết quả vụ này sẽ ra sao? Cái đó khó có thể mà biết được. Từ Văn dần dần bình tĩnh lại. Chàng phát giác ra, vừa rồi chàng đã nóng giận vô ích. Người chàng còn đeo mối thù lớn, song thân của chàng lạc lõng ở nơi đâu chẳng rõ. Thế mà chàng còn bắt chước thoái nữ nhì, so kè từng chút, thì đâu phải là hành vi của bậc trí già. Ý niệm này vừa thông suốt, chàng bình tĩnh lại hỏi thiên đài ma cơ. Đại thư nhận thấy hành vi của tiểu đệ là ngu muội lắm phải không? Thiên đài ma cơ nở một nụ cười rất là hấp dẫn đáp. Không phải đâu, nam nữ yêu nhau đó là thiên tính, có điều không nên miễn cưỡng. Câu nói của nàng dĩ nhiên là Từ Văn đã hiểu ý ngay. Chàng không muốn bàn luận sâu xa về vấn đề này, e rằng đưa đến một cục diện bẽ bàng. Vì chàng không yêu nàng, chàng ghét thái độ phóng đãng của nàng. Chàng liền chuyển sang một chuyện khác nói. Đại thư, tiểu đệ còn nhớ khi mà ở chùa Thanh Nguyên, đại thư có đưa vào ngọc giả để mà thư tín với người trong kiệu. Đại thư có thể nói cho tiểu đệ nghe được chăng? Thiên đài ma cơ đáp. Đó là tín vật của sư môn. Từ Văn lại hỏi. Lệnh sư tất nhiên là một nhân vật phi thường. Huynh đệ lại quá khen rồi. Dường như thiên đài ma cơ không muốn nói đến chuyện này. Từ Văn cũng không tiện hỏi nhiều. Chàng nói. Chúng ta đi thôi. Phía trước tòa đại sảnh là một khung trường, rộng chừng mấy mẫu. Phía bắc khung trường này dựng lên một tòa đài rộng đến 5 trượng, cao 3 trượng 6 thước. Khói trầm nghi ngút, đèn nến thắp lên. Những đồ cung lễ xếp cao như núi. Trên đài, hai hán tử trung niên khăn áo chỉnh tề, chia ra đứng ở hai bên. Xem chừng đây là hai vị lễ sinh sướng lễ. Hai bên bày 8 cây ghế thái sư, thì trên 7 cái đã có 7 lão già ngồi. Chỉ có một gái đầu mé bên trái là còn bỏ trống. 16 tên đệ tử chấp sự chia ra thị lập hai bên đài. Dưới chân đài chỉ thấy đầu người lố nhố đen xì, nhưng mà ai nấy đều im lặng, không một tiếng động. Từ Văn cùng thiên đài ma cơ chia nhau tìm chỗ ngồi, theo hai đoàn nam nữ riêng biệt. Mục quang của Từ Văn trước hết là để ý đến 7 lão già ở trên đàn, trong đó có cả Vô Tình Tẩu lẫn Táng Thiên Ông. Lòng của chàng trở nên hồi hộp. Chàng muốn tìm con người mà mình đã giải độc cho là Thượng Quan Hoành, nhưng mà không thấy hắn đâu. Phải chăng Thất Tinh Bảo có liên quan đến hội vệ đạo? Trong đầu óc của Từ Văn nảy ra câu hỏi này, bất giác chàng phát run. Vì nếu thực là như vậy, thì cuộc báo thù của chàng thành ra rất là khó khăn. Trên đài ngồi 7 lão già, chàng nghe rằng không một người nào mà mình có thể địch nổi. Trong này đã có cả Táng Thiên Ông cùng Vô Tình Tẩu, thì những người kia không cần hỏi cũng biết đâu là những nhân vật phi thường. Chàng lại tự hỏi, ghế đầu mé bên trái hắn còn bỏ trống, chẳng hiểu là để dành cho ai. Đột nhiên, một cỗ kiệu hòa đi thẳng lên đài. 7 lão già cùng đứng dậy nghênh tiếp. Dưới đài nổi lên một trận xôn xao. Đầu óc của Từ Văn lập tức căng thẳng. Chàng lầm bầm. Bữa này chắc là mình nhận rõ được chân tướng của người trong kiệu. Nhưng mà chàng đã thất bại. Cỗ kiệu hòa đặt xuống bên cái ghế đầu hàng ghế mé tả, mà người trong kiệu vẫn không ló mặt ra. Những người đến dự hội

Trong võ lâm, ai nấy đều có điều cấm kỵ. Tôn giá không nên miễn cưỡng bức bách người vào tình trạng khó khăn. Người đàn bà áo xanh trầm lặng một lúc, rồi hỏi. Nghe nói người có thủ pháp giết người rất là kỳ bí. Kẻ bị chết không để lại một dấu vết hoặc là trạng thái nào. Vậy bây giờ, ngươi hãy thử một đòn cho ta coi. Tử Văn ngập ngừng. Cái đó... Mụ già áo xanh che mặt thúc giục. Động thủ đi. Ngươi động thủ đánh lão thần đi. Thái độ và giọng nói ngang ngạnh này khiến cho người ta cười dở khóc dở. Nhưng mà Tử Văn lại không nghĩ vậy. Trong lòng của chàng sinh ra hồi hộp. Vì chàng biết đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Hẳn đối phương có mưu đồ việc gì. Điều mà chàng chú ý mà đề phòng nhất là chỉ sợ người ta biết rõ lai lịch của mình. Chàng nghiêm sắc mặt nói. Tại hạ không có lý do để mà động thủ với tôn giá. Nhưng lão thần muốn người phải ra tay thì sao? Tử Văn kính cẩn đáp. Xin tha thứ cho tại hạ không thể tuân mệnh được. Nếu vậy thì lão thân phải ra tay hay sao? Tôn giá có thể cho tài hạ biết rõ nguyên nhân được chăng? Đừng dườm lời nữa. Chưa dứt lời, mụ đã đưa tay ra chụp lấy Tử Văn. Thế chụp của mụ kỳ bí, ít có trong thiên hạ. Tử Văn nhận thấy muốn né không đường, muốn tránh không xong. Chàng còn đang toan tính thì cổ tay đã bị mụ nắm lấy. Lúc này chàng có thể thừa cơ hạ độc thủ. Nhưng mà chàng vẫn nhẫn nại để mà mặc đối phương nắm giữ. Chàng cho là dù mình có hạ độc thủ, chưa chắc đã làm gì được đối phương, mà chính mình bị trúng kế để mà lộ liễu hình tung. Một đàn bà áo xanh che mặt bóp mạnh nằm ngón tay. Tử Văn đau thấu tầm can, mồ hôi chán nhỏ giọt lớn bằng hạt đậu. Song chàng nghiến răng chịu đựng, không bật lên tiếng rên la. Người đàn bà áo xanh cất giọng lạnh ghê người hỏi. Người đối với chính bản thân mình mà cũng tàn nhẫn đến thế ư? Tử Văn nét mặt xám xanh hỏi lại. Ý tôn giá muốn mưu đồ chuyện gì? Ta chỉ muốn hiểu rõ lai lịch của người. Nếu vậy thì tôn giá phải thất vọng rồi. Người muốn chết chăng? Sống chết đối với tại hạ cũng chẳng có điều gì là nghiêm trọng. Ngươi thật là cuồng ngạo hết chỗ nói. Dứt lời, mụ buông tay ra. Tử Văn lùi lại hai bước, đứng ngẩn ra nhìn đối phương. Người đàn bà áo xanh che mặt hất hàm hỏi. Tiểu tử, ngươi có biết thiên đài ma cơ hay không? Tử Văn chấn động tâm thần, bụng bảo dạ. Chắc đây mới là chính đề. Chẳng hiểu mụ có chuyện gì với thiên đài ma cơ. Chàng gật đầu đáp. Tại hạ có biết. Ngươi có yêu thị không? Tử Văn ngập ngừng. Cái đó thì... Mụ áo xanh che mặt gạt phứt đi. Đừng có mà cái đó cái kia nữa. Ngươi có yêu y không thì nói huỵch tuẹt ra cho lão thần biết. Trong lúc thoảng thốt, Tử Văn không hiểu nên là trả lời thế nào. Bảo là yêu nàng thì thực tình chàng chẳng chút nào yêu. Còn nói là không yêu thì chàng lại không hiểu ý của đối phương mưu đồ ra sao. Đây là lần đầu tiên chàng nghĩ tới chuyện cân nhắc lợi hại. Sau một lúc trầm ngâm, chàng lại hỏi. Giữa tôn giá cùng thiên đài ma cơ có mối liên can thế nào? Cái đó ngươi không cần hỏi. Tôn giá hỏi đến mối tình cảm riêng nam nữ của người khác, hẳn là có lý do. Dĩ nhiên rồi. Xin tôn giá cho biết. Lão thần chỉ cần ngươi trả lời một cách thành thật, chứ không muốn ngươi dườm lời. Tử Văn nửa úp nửa mở. Giữa tại hạ và nàng mới là chỗ bạn hữu, chưa tính đến chuyện yêu đương. Mụ áo xanh trợn mắt lên hỏi. Ngươi có biết, nếu không được y cứu cho, thì ngươi đã mất mạng rồi không? Tử Văn thản nhiên đáp. Tại hạ là người ân oán phân minh, có ơn phải trả, có oán phải đền. Ngươi định trả ơn bằng cách nào đây? Cái đó còn tùy ở cơ hội. Ngươi có biết Lợi Y yêu ngươi rồi không? Mối tình nam nữ không thể nào miễn cưỡng được. Một đàn bà áo xanh che mặt gằn giọng hỏi. Ngươi nói vậy, tức là ngươi không vừa ý y chứ gì? Tử Văn đáp. Tại hạ không nói vậy. Một đàn bà áo xanh đột nhiên nổi giọng rất là gắt gao. Tiểu tử, ngươi thật là một đứa giảo hoạt, khéo nói. Y có chỗ nào không xứng đáng? Y đã không chờ người thân thể tàn tật, mà người còn hành hạ y hay sao? Tử Văn thở mạnh một hơi, chàng tự hỏi. Mụ quanh đi quẩn lại, té ra là chuyện này. Phải chăng mụ là sư phụ của thiên đại ma cơ? Ở trên thế gian này, làm gì có chuyện sư phụ cưỡng bách người ngoài phải yêu đồ đệ của mình bao giờ? Chàng thản nhiên đáp. Xin tha thứ cho tại hạ, không thể nào trả lời được. Người không trả lời không xong. Người có yêu hay không, phải nói cho dứt khoát. Tử Văn hỏi lại. Nếu tại hạ bảo không thì sao? Mũ áo xanh hầm hập đáp. Lão thần đập chết người. Y đã cứu người. Bây giờ lão thần lại giết người. Thế là hòa. Tử Văn tức quá không biết nói thế nào. Đột nhiên chàng tự hỏi. Đây phải chăng là thiên đài ma cơ cố ý bày ra trò này để mà mong đạt được mục đích? Nếu đúng như thế thật, thì nàng thật là một con người tùy tiện. Tử Văn bình tĩnh đáp. Mối tình nam nữ yêu nhau là ở chỗ chân thành, đâu có thể nói là chuyện miễn cưỡng được. Chừng như mũ áo xanh che mặt lại muốn ra tay, thì giữa lúc ấy, bất thình lình một trận cười vang lên, nổi lên từ phía sau vọng lại. Mũ áo xanh che mặt không ngoảnh đầu lại, miệng cất tiếng lạnh lùng hỏi. Ai? Một thanh âm khàn khàn đáp lại. Trên rừng có cổ thụ ngàn năm, dưới thế tìm đâu ra người trăm tuổi. Câu nói đó là lẩm vậy. Lão phu ngán mình thọ mạng quá dài, ngờ đâu có người lại muốn rời xa nhân thế. Tiếng cười chưa dứt, một quái vật xuất hiện. Người tròn ủng như là trái banh thịt, nửa trên trắng, nửa dưới đen. Lão chính là Táng Thiên Ông. Tử Văn trong lòng run sợ, chàng tự hỏi. Nghe giọng lão này thì dường như mụ già áo xanh kia đã ngoài trăm tuổi. Tuy là mặt mụ đã che bằng tấm sa xanh, nhưng mà tấm hình của mụ có vẻ chỉ là già nua tuổi tác cho lắm. Như thế mới thật là kỳ. Theo như mà chỗ mình đoán thì mụ mới cỡ năm chục, già đầu đã linh trăm. Mụ áo xanh che mặt vẫn không nói gì, chỉ đưa cặp mắt sắc bén nhìn thấu qua tấm da khăn, nhìn chằm chằm vào Táng Thiên Ông. Táng Thiên Ông lại cười ha ha nói. Thiên đại cố hữu, nếu cố hữu không còn nguyên tính tình ngày trước, vì cô ả mà ra đòn đó, thì lão phù cũng không dám mạo nhận. Tuế nguyệt vô tình, mấy chục năm lặng lẽ trôi qua, mà tác phong của cố hữu cũng chẳng khác ngày xưa. Thật là một chuyện đoạt quyền tạo hóa. Một đàn bà áo xanh cất giọng lạnh như băng, ngắt lời nói. Lão quái, ngươi còn cái đó không? Táng Thiên Ông vuốt mấy sợi tóc bạc trên đầu đáp. Lão kiền bà, tính nết của mụ vẫn chưa có gì thay đổi. Nghe Táng Thiên Ông kêu bà chữ lão kiền bà, Tử Văn đoán chắc mụ là sư phụ của thiên đại ma cơ và là chủ nhân của triều Tam Chỉ Quyết. Vì chàng nhớ rõ, Táng Thiên Ông cùng Vô Tình Tẩu vì thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi đã cùng nhau động thủ. Lúc mà bỏ đi, lão cố ý ra tay để điều tra lộ số võ công của thiên đại ma cơ. Lão nói, té ra, ngươi là truyền nhân của lão kiền bà. Chàng hối tiếc, mình chưa được giàu lịch duyệt, không đoán được lai lịch của mụ. Có điều chàng chắc chắn, mụ không phải là nhân vật tầm thường. Mỗi người có một cái tính, câu đó quả thật là đúng. Mụ là người tuổi cao, địa vị lại vào hàng trưởng bối, mà vẫn nhúng tay vào việc tư tình nhì nữ của đồ đệ. Táng Thiên Ông đảo mắt nhìn Tử Văn. Tử Văn nhớ tới mối thù nhà, máu của chàng sôi lên sùng sục, nhưng mà chàng tự nhắc luôn mấy tiếng. Nhẫn nại, nếu không thì đừng hòng báo được thù nhà. Chàng lẩm bẩm một mình. Nếu Táng Thiên Ông cùng Thượng Quan Hoành là một bè với nhau, thì vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo, tất nhiên hắn cũng là một tên hung thủ. Nghĩ tới đây, Từ Văn bụng bảo dạ. Vụ này mình phải mưu đồ chậm chạp, không nên nóng nảy. Đồng thời lời nói cùng hành động phải cẩn thận mới được, quyết không thể nào để lộ hành tích. Nghĩ vậy, chàng nhìn Tán Thiên Ông kính cẩn thì lễ hỏi. Lão tiền bối, may cho tại hạ được ra mắt lão tiền bối. Táng Thiên Ông cất giọng hách dịch. Ở tiểu tử, ngươi cũng đến tham gia đại điểm ư? Đi vào uống mấy cái chén đã. Từ Văn liền hỏi. Xin hỏi lão tiền bối, hội chủ hội vệ đạo là vị cao nhân nào vậy? Táng Thiên Ông đáp. Ở thì hiện giờ chưa thể công khai được. Từ Văn sửng sốt, chàng cố giữ vẻ thản nhiên nói. Tại hạ không hiểu, có một vị họ Thượng Quan tên là Hoành, bữa nay có đến hay không? Thì chắc là có. Lão nói tiếp. Tiểu tử, lại đây, bữa này ngươi là quý khách của hội chủ đấy. Từ Văn nghi ngờ, ngập ngừng hỏi. Văn bối, mà là quý khách của hội chủ ư? Đúng vậy. Tại hạ nghĩ rằng là không có thể. Táng Thiên Ông ngắt lời. Việc gì cũng có thể hết. Nào, lại đây. Mũ áo xanh che mặt lạnh lùng lên tiếng. Hãy khoan. Táng Thiên Ông lên giọng quái gở hỏi. Còn chuyện gì nữa vậy? Mũ áo xanh che mặt đáp. Lão thần còn có việc chưa giải quyết xong. Còn việc gì chưa giải quyết xong vậy? Không liên can gì đến lão quái nhà người. Lão đi đi. Này, lão Kiên Bà, đừng thổi cho nước hồ xuân phải trao mặt. Câu chuyện của bọn nhỏ thì để cho bọn chúng tự giải quyết lấy đi. Cần chi mụ phải nhúng tay vào. Nói bậy, đối với lão thần mà gã không thèm nói rõ thần thế. Cái này... Táng Thiên Ông ngắt lời. Lão Kiên Bà, mụ mờ không hỏi được lai lịch của gã thì quả là đáng mắc cỡ thật. Đúng vậy. Chưa dứt lời, mụ đã vùng trường đánh Từ Văn. Táng Thiên Ông đưa tay ngăn lại nói. Lão Kiên Bà, mụ không sợ mất danh tiếng ư? Cái thằng nhỏ này có tính quật cường, mà mụ toàn dùng cách để mà áp bức, bắt gã thổ lộ lai lịch là mụ vụn lắm. Mụ áo xanh che mặt tức giận hỏi. Lão quái, muốn đánh nhau à? Táng Thiên Ông cười khanh khách đáp. 60 năm trước đánh hoài rồi, bây giờ lão phu chả có hứng thú gì nữa đâu. Nếu vậy thì lão tự tiện đi thôi. Thì nhưng mà trong mình của lão phu còn có sứ mạng. Sứ mạng gì? Thì đón khách cho hội chủ đây. Đón này? Thì đón mụ và cái thằng nhỏ này, cả hai vị. Từ Văn trong lòng rất là ngờ vực vô cùng. Chàng tự nghĩ, mình không thể nào là khách quý mà một người có địa vị như là Táng Thiên Ông lại vâng lệnh ra đón. Nhất là đồng thời, lão đón mình và cả mụ áo xanh che mặt này nữa. Tổ hồ xếp vào đồng hạng với nhau thì lại càng kỳ. Hội chủ là ai? Lai lịch như thế nào? Mình chưa biết được mặt mũi ra sao, vì lẽ gì y lại đi đón mình? Hay là mình đã có ơn viện trợ cho thiếu nữ áo hồng là Phương Tử Vi? Mặt khác, Phương Tử Vi tự nhận là nửa phần chủ nhân. Trừ điểm này, không còn một lý do nào khác. Nghĩ tới Phương Tử Vi, Từ Văn liền liên tưởng đến thiếu hội chủ hội tụ bảo cùng đường lối với nàng, thì tấm lòng ghen tức lại nổi lên. Chàng mắng thầm. Cái thằng loại ti tiện đó xứng đáng với con người ngọc là Phương Tử Vi thế nào được? Bỗng mụ áo xanh che mặt kiêu ngạo đáp. Lão thần chẳng muốn làm quý thân quý thích gì hết. Lão quái, lão cứ tự tiện đi thôi. Táng Thiên Ông hắng giọng một tiếng rồi nói. Kìa lão Kiền Bà, mình đã đến đây thì cũng phải vào xem ra sao chứ. Sao mụ lại cầu chấp như vậy? Mũ áo xanh che mặt ngắt lời. Lão quái, ngươi im miệng đi. Lão thần đã làm gì? Không muốn cho nhà ngươi chõ miệng vào. Táng Thiên Ông nói móc. Lão Kiền Bà không làm khó dễ thằng nhỏ này, không được hay sao? Mũ áo xanh che mặt tức mình đáp. Đến lão quái còn chẳng đáng cho lão thần làm khó dễ, huống chi là gã. Thì nếu vậy thì sao không kết thúc đi? Lão quái, lão mà còn bồ bồ cái lỗ miệng nữa thì đừng trách lão thần không để mặt đấy. Táng Thiên Ông cười hỏi. Coi bộ mụ là muốn tỉ thí với lão phù chẳng? Lão quái nói vậy cũng không sao. Táng Thiên Ông cười ha hả nói. Lão Kiền Bà, lão phù đã bảo bây giờ không thích đánh nhau nữa. Rồi lão quay sang bảo Tử Văn. Tiểu tử, chỗ này không còn việc gì nữa. Vậy thì người đi đi. Tử Văn chẳng cần coi hai bên kết thúc ra sao. Vừa nghe Táng Thiên Ông nói vậy, chàng trở gót đi luôn. Người đàn bà áo xanh che mặt quát lên. Người đứng lại! Nói xong, mụ là người chắn đường. Táng Thiên Ông cũng là người ra cản mụ cho Tử Văn đi. Tử Văn né tránh khỏi, rồi băng mình lướt đi. Phía sau, chàng nghe thấy tiếng gió cuốn ào ào. Chàng biết là hai lão quái vật đang động thủ với nhau. Lúc này người trong hội trường đã vắng kèo, chỉ còn trơ trọi, đàn dài dưới bóng tịch dương. Tử Văn liền đi vào nhà dạp giữa không trường. Một hán tử áo đen ra đón, chấp tay hỏi. Phải chăng các hạ là Địa Ngục Thư Sinh? Tử Văn đáp. Chính thị là tại hạ. Gã áo đen nói. Xin các hạ đi theo tại hạ. Tử Văn được hán tử dẫn vào nhà dạp, rồi xuyên qua mấy tầng lầu cửa các tới một đại điện lớn. Trong điện treo đèn kết hoa, đã bày tới hàng trăm bàn tiệc, tiếng cười nói pha lẫn với tiếng sai quyền hành lệnh. Trong tòa điện này không thấy khách đàn bà, chắc họ được tiếp đãi ở một nơi riêng biệt khác. Tử Văn đảo mắt nhìn quanh một lượt để ý mờ kiếm Thượng Quan Hoành, như chàng đã thất vọng. Chàng đi qua các bàn mà chẳng thấy bóng của Thượng Quan Hoành đâu. Chỉ trong chớp mắt, chàng được dẫn tới mái hiên của nhà chính sảnh. Tử Văn rất là lấy làm kỳ, chàng không hiểu họ định dẫn mình đến đâu. Tiền hiên nhà chính sảnh đã bày 5 bàn. Tử Văn không cần hỏi cũng biết ngay, 5 bàn này dành cho những nhân vật có địa vị cao trọng nhất. Tử Văn còn đang nghi hoặc thì thấy gã áo đen quay vào phía chính giữa, khom lưng nói. Dạ thưa, tiểu nhân đã mời khách đến rồi. Rồi gã lùi lại đứng sang một bên. Một người ngồi chủ vị bàn tiệc chính giữa đứng lên giang tay ra nói. Nào, xin mời tiểu hữu vào tiệc. Người này hiển nhiên là hội chủ hội vệ đạo. Tử Văn có cảm giác như là được sùng ái dị thường, vì chàng không ngờ tới mình được tiếp đãi vào hạng thượng tần. Sự thực không để cho chàng do dự, chàng liền nghiêng mình đáp. Tại hạ không dám thọ lĩnh tấm lòng quá là yêu của tôn giá. Người kia nói. Tiểu hữu bất tất phải khách sáo, xin mời ngồi vào trò. Mọi người trên bàn tiệc đều đứng dậy, mắt ngó Tử Văn. Trong đầu óc của người nào cũng tự hỏi. Tại sao Địa Ngục Thư Sinh được mời làm thượng tần? Hội chủ có liên quan gì với chàng?